Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, chương 1361. Đây là khi Diệp Hoa nhìn thấy Sơ Ngữ tướng mạo ngây người, Nhạc Tĩnh cũng ngây người, Thanh Nhã mấy người cũng ngây người, đứng ở bên cạnh Đát Kỷ đều ngây người. Chỉ có bọn nhỏ một mặt sợ hãi, chỉ là song phương sợ hãi không giống nhau. Bọn nhỏ sợ hãi là Sơ Ngữ nhan giá trị xác thực rất cao a, nhưng là Diệp Hoa bọn người sợ hãi là Sơ Ngữ tướng mạo rất giống một người, thậm chí cảm giác liền là sống sờ sờ đứng ở trước mắt giống như. Thậm chí ngay cả cái ánh mắt kia đều có thể đối đầu. Lộ ra rất lợi hại ôn hòa, bất quá trên mặt có chút đỏ ửng, tựa hồ có chút thẹn thùng. Y Đát Kỷ nhịn không được hô một tiếng. Không sai, Sơ Ngữ tướng mạo rất giống y. Tương tự trình độ đạt tới 99% trình độ. Về phần cái này 1%, hẳn là tóc hơi lâu một chút, ít một chút nơm nớp lo sợ cảm giác. Dù sao ghi vúc ấy trong hoàng cung, vẫn luôn là duy trì khẩn trương cùng khủng hoảng. Sơ Ngữ hiện tại có khẩn trương, đương nhiên càng nhiều là không có ý tứ. Bọn nhỏ vừa nghe đến y hai cái này từ ngữ, đều rất lợi hại lạ lẫm, dù sao không có người cùng bọn họ nói qua. Y cố sự, rất là nghi hoặc, Diệp Hoa xác thực rất lợi hại kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà có thể trông thấy cùng y dáng dấp như thế giống nhau người thậm chí lại đi tới trong nhà mình. Đây là thượng thiên tận lực an bài sao? Thiên Ngữ Tình nhìn lấy Sơ Ngữ, lập tức liền liên tưởng đến y lúc ấy tình cảnh. Thật sự là rất lợi hại, lòng chua xót quá trình. Đông Hoàng Bạch chỉ hồi lại thần sắc, nghiêm túc hỏi, Sơ Ngữ, ngươi bây giờ bao lớn? Bá mẫu, ta hiện tại 119 tuổi. Sơ Ngữ hơi hơi cúi đầu, ngượng ngùng nói ra, nữ hài tử tuổi tác thật không có ý tứ nói ra. Chính mình vẫn là quá nhỏ. Phốp. Diệp Diễm kém chút phun ra một thanh lão huyết. Xinh đẹp như vậy muội tử, thế mà già như vậy, chính mình mới bao lớn a, 20 tuổi đều không có. Nàng lại có 119 tuổi. Trời à, đây chính là một cái lão nữ nhân a. Nhưng tướng mạo thật là dễ nhìn, nhất là cặp mắt kia, xem xét liền rất khó quên rơi khó trách khi mông diện hiệp. Quả thật có chút hoa quả khô. Thanh Nhã nghe xong Sơ Ngữ niên kỳ, liền phủ nhận cái gì chuyển thế đầu thai lý niệm. Y tại 12 năm trước chết, Sơ Ngữ đã sớm tồn tại. Trên đời này có tướng mạo rất lợi hại tương tự người, đó cũng là 10 phần bình thường sự tình. Nhạc Tĩnh hiền lành cười nói, đó còn là một cái tiểu nữ hài tử, cùng Diễm Nhi thật sự là xứng. Diệp Diễm nghe được nãi nãi lời nói, cái cằm đều muốn rơi trên mặt bàn. Nãi nãi a, 119 tuổi, cái này còn tính là tiểu nữ hài sao? Đều có thể làm chính mình nãi nãi, nhưng là đối với cái này động một chút lại sinh hoạt trên vạn năm người mà nói, hơn 100 tuổi xác thực cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, thậm chí còn là vị thành niên đây. Thiên Ngữ Tình hiếu kỳ hỏi, Sơ Ngữ, cha mẹ ngươi là làm cái gì? Trong nhà còn có huynh đệ tỷ muội sao? Sơ Ngữ thành thành thật thật nói ra, bá mẫu, ta có 5 người ca ca, 6 người tỷ tỷ, 8 cái đệ đệ, 10 cái muội muội, phụ thân ta là nhất quốc chi quân, mẫu thân của ta là nhất quốc chi mẫu. Diệp Hoa là biết Sơ Ngữ nội tình, sở dĩ không có gì kinh ngạc. Ngược lại là những người khác có tiểu kinh quái là, cái này Sơ Ngữ thế mà còn là công chúa cấp bậc nữ hài tử. Khó trách tính dưỡng tốt như vậy, bất quá mọi người cũng bỏ đi một vấn đề. Cái kia chính là y không chết, lại đánh mất trí nhớ câu chuyện. Dù sao người khác đều nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, cũng không tồn tại đánh mất trí nhớ câu chuyện, nhưng vì bảo toàn lý do, vẫn là cần điều tra một chút, khác đến lúc đó đem sự tình vấn đề hóa. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn về phía Diệp Hoa. Ý tứ rất rõ ràng, sơ ngữ nội tình vẫn là cần tra một chút. Diệp Hoa cũng biết, lập tức liền truyền âm cho Ngụy Thường, nhượng Ngụy Thường qua điều tra một chút sơ ngữ. Từ xuất sinh bắt đầu liền cần điều tra sơ ngữ, rõ ràng có thể cảm giác được mọi người dị thường. Chẳng lẽ mình tướng mạo có vấn đề sao? Cư nhiên như thế kinh ngạc. Bọn nhỏ cũng rất lợi hại nghi hoặc. Trong lúc này chẳng lẽ phát sinh mặt khác sự tình sao? Bỗng nhiên, Đông Hoàng Ly nhớ tới vừa mới đát kỷ hộ y. Rõ ràng là nhìn sơ ngữ tướng mạo về sau. Mà chú ruột hôm nay tại trên đường cái, giống như cũng đề cập tới y, sau đó mới đại phát cáu, chẳng lẽ cái này y cùng chú ruột có quan hệ. Ta qua Đông Hoàng Ly làm sao cảm giác Diệp Diễm mang một cái phiền toái nhà A lúc này. Huyết ma bưng thức ăn lên, sơ ngữ còn là lần đầu tiên nhấm nháp dạng này đồ ăn. Rất muốn ăn nhiều một chút. Nhưng chính là không có ý tứ bời vì dạng này hội ra vẻ mình không đủ rụt rè. Nhìn xem bên cạnh cùng mình tuổi tác tương tự Liễu Tiên Nhi. Diệp Thần nhất thẳng đang giúp gắp thức ăn. Liễu Tiên Nhi ăn được nhiều vui vẻ a. Nhìn nhìn lại bên người cái này. Liền cố lấy chính mình ăn. Ngươi liền sẽ không kẹp cho ta gọi món ăn ngươi là mộc đầu sao, không phải nhượng ta bảo ngươi. Mới động sao? Xem ra nữ hài tử đối mỹ thực dụ hoặc vẫn là vô cùng cao. Sở dĩ sơ ngữ tại dưới mặt bàn hung hăng bóp Diệp Diễm một thanh. Ôi, ngươi làm gì bóp ta à? Diệp Diễm một chút liền nhảy dựng lên. Nhảy xong cũng cảm giác không thích hợp. Cái này giống như không phải đối bạn gái hẳn là có phản ứng a. Thanh Nhã mang theo mỉm cười lắc đầu. Cái này hai hài tử a, thật đúng là có chút ý tứ, cảm tình tựa hồ còn rất tốt. Sơ ngữ trông thấy Diệp Diễm phản ứng lớn như vậy, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. Cái này Diệp Diễm khẳng định là cố ý để cho mình khó coi. Nói xong muốn chiếu cố ta cùng hài tử, liền biết mình ăn. Sơ ngữ lập tức triển khai phản kích, đã như có như không hài tử đều chỉnh ra đến. Này được thật tốt, chuyển ra hài tử. Hài tử, ta đến cùng làm gì sai sự tình? Một quả trứng đều còn không phải, liền bắt đầu lợi dụng ta làm văn chương. Có các ngươi như thế khi phụ mẫu sao? Thanh Nhã cái đầu kia đau a. Kém chút đều quên, sơ ngữ thế nhưng là có nhi tử cốt nhục. Diễm Nhi, ngươi cũng là muốn khi ba ba người, làm sao cũng muốn học hội chiếu cố người. Khác nôn nôn nóng nóng biết không? Từ bỏ trước kia thói quen xấu. Ta, Diệp Diễm ta nửa ngày cũng không nghĩ ra lời gì đến phản bác một chút. Đều là mình sai, tại sao phải nói nàng mang thai? Hiện tại tốt, muốn là đối với nàng không tốt một chút, liền sẽ nói như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp, liền có thể muốn làm gì thì làm a. Ta Diệp Diễm liền dính chiêu này, muốn ăn cái gì? Diệp Diễm tức giận nói ra. Thanh Nhã nghe xong liền không vui. Giọng điệu này làm sao cùng ngươi cái kia hỗn đản lão ba một dạng. Con trai mình cũng không thể biến thành cái thứ hai Diệp Hoa. Diễm Nhi, ngươi chính là cái này thái độ sao? Diệp Diễm, mụ mụ a, ta còn có thể có thái độ gì? Đây chính là một cái giả. Ngươi là giả, hài tử cũng là giả. Bá mẫu. Không có việc gì, ta đều quen thuộc, thật ác độc nữ nhân a. Ta Diệp Diễm hôm nay xem như kiến thức đến. Lão tử hối hận, không nên mang ngươi nhà. Hiện tại cũng là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Sơ ngữ, gọi mẹ, lấy sau mụ mụ bảo kê ngươi. Tiểu tử này nếu là khi dễ ngươi, mụ cắt ngang chân hắn. Diệp Diễm kinh ngạc đến ngây người. Cái này mụ đều gọi. Còn bảo bọc nàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.